Linh Tuyền điền mật mật, trên núi hán tử sủng thê thường ngày. Chương 37, 37, thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng xong, Đường Mật cắt lựu ra, trong nhà mỗi người chia một miếng, mỗi quả lựu đều trong suốt, đầy đặn và ngon ngọt. Một ngụm cắn xuống, hương ngọt của thấm người lập tức tràn ngập trong miệng. Tần Lãng ba miệng liền đem lựu trong tay ăn sạch, từ nội tâm khen ngợi. Ngon quá, quả lựu này đích xác rất ngon. Tần Liệt nhìn vỏ lựu trong tay, ý còn chưa thỏa mãn. Cây lựu nhà chúng ta mấy chục năm chưa nở hoa, không nghĩ tới năm nay đột nhiên kết trái, thật sự là kỳ quái. Ngày hôm qua bởi vì chuyện của Lý gia, tâm tình Tần Mục có chút buồn bực, hôm nay ăn lựu này, tâm tình ngược lại chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Anh không khỏi cảm khái, từ sau khi vợ gả đến nhà chúng ta, liền mang đến vận may cho chúng ta. Đầu tiên là ngũ lang khôi phục thần trí, hiện tại cây lựu lại kết quả, vợ thật sự là phúc tinh nhà chúng ta. Đường Mật được khen mặt đỏ tai hồng, vội vàng xua tay. Không liên quan gì đến ta, anh đừng nói như vậy. Tần Vũ lau sạch ngón tay, sau khi các ngươi ăn xong thịt lựu, hạt lựu và vỏ lựu đều không được vứt đi, rửa sạch phơi khô, giữ lại dự phòng. Tần Lãng rất khó hiểu, hạt lựu và vỏ lựu này có ích lợi gì, có thể dùng thuốc, chủ trị bệnh ho và bệnh hàn, cùng với tất cả các bệnh về đường tiêu hóa. Hóa ra những hạt lựu và vỏ lựu vẫn là dược liệu, Tần Lãng lập tức nhặt hạt lựu và vỏ lựu khắp nơi lên, nâng lên bên giếng rửa sạch sẽ, sau đó đều trải ra, thả dưới ánh mặt trời phơi nắng. Trong mắt Đường Mật vừa chuyển, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để kiếm tiền. Nàng tiến đến trước mặt Tần Vũ hỏi, hạt lựu và vỏ lựu kia có thể mang đến cửa hàng thuốc trên thị trấn bán không? Số lượng nhiều đương nhiên có thể. Tần Vũ dừng một chút. Không chỉ có hạt lựu cùng vỏ lựu, rễ cây lựu cùng hoa cũng có thể dùng thuốc. Nói như vậy, cây lựu chẳng phải toàn thân đều là bảo vật sao? Đường Mật quay đầu nhìn về phía cây lựu trong sân, phảng phất giống như nhìn thấy một gốc cây phát tài lấp lánh. Nàng đi vòng quanh cây lựu, để phát triển bền vững và lâu dài trong tương lai, rễ cây chắc chắn không thể chặt, hoa lựu phải giữ lại kết quả, vì vậy bây giờ thực tế nhất vẫn là trái lựu. Nàng vốn định đem những quả lựu này mang lên chân bán, nhưng so với hoa quả, rõ ràng là dược liệu càng đáng giá. Đường Mật vuốt cằm suy nghĩ, nhiều lựu như vậy, gia đình cũng ăn không hết, để lâu dễ hỏng, bán hoặc tặng người không thích hợp, bởi vì bọn họ vẫn phải giữ hạt lựu và vỏ lựu để bán tiền. Sau đó, làm cho tất cả chúng thành mứt, thịt trái cây được làm thành mứt, hạt và da phơi khô và bán cho các cửa hàng dược liệu. Không lãng phí chút nào. Hoàn hảo, nàng quay đầu nhìn về phía hai cây mận bên cạnh, chúng nó ngày xưa gầy gò bây giờ trở nên cành lá tươi tốt, giữa cành lá còn nở ra rất nhiều tiểu hoa màu trắng, nhìn như vậy, không bao lâu nữa sẽ có kết quả. Đường Mật xoay người chạy vào trong phòng, tiến đến trước mặt Tần Vũ hỏi thăm. Mận có thể dùng thuốc không? Có thể, không đợi Đường Mật cao hứng bao lâu, liền nghe Tần Vũ nói tiếp. Nhưng mận khắp nơi, vật nhiều thì tiện. Cửa hàng dược liệu bình thường đều lười thu, mặc dù thu cũng sẽ đem giá cả ép rất thấp, còn không bằng mận tươi bán được có lợi. Đường Mật khá thất vọng, nhưng chẳng bao lâu nàng lấy lại tinh thần, con người không thể tham lam, có thể có cây lựu để kiếm tiền là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi biết toàn thân cây lựu đều là bảo vật, Đường Mật cùng Tần Lãng vừa rảnh rỗi liền đi dạo dưới tảng cây, đếm từng quả trên cây. Chỉ mong số lượng chúng có thể càng ngày càng nhiều. Đường Mật bỗng nhiên phát hiện trong nhà thiếu hai người, cô quay đầu nhìn về phía Tần Lãng. Tần đại ca cùng nhị lang đâu? Bọn họ đi phía sau trồng rau. Trồng rau, Đường Mật lập tức xuyên qua nhà chính, nhìn thấy Tần Mục và Tần Liệt đang huy động cuốc, cho đất rau. Phía sau nhà bọn họ vốn là một mảnh đất hoang mọc đầy cỏ dại. Tần Mục mang theo nhị lang đem cỏ dại dọn sạch sẽ, sau khi buông đất xong. Bắt đầu gieo hạt giống xuống đất. Đường Mật tiến lại gần, tò mò hỏi, lấy từ đâu ra loại rau vậy? Nàng quên, lần cuối cùng trên đường trở về từ thị trấn Xuân Giang, nàng nói muốn mua rau giống từ Lý Thúc. Sau đó khi ta đến nhà ông làm việc, ông giao những loại rau này cho ta và yêu cầu ta mang về nhà. Đường Mật lúc này mới nhớ tới, là có chuyện như vậy, trong khoảng thời gian này sự tình nhiều lắm, từng chuyện một, nàng đều quên còn có chuyện trồng rau. Nàng tiện tay cầm mấy hạt rau nhìn một chút, tất cả mọi thứ là rất bình thường, không có bất kỳ hơi thở màu đen. Như vậy xem ra, rau xanh của lão Lý gia sẽ độc, không liên quan gì đến loại rau. Tần Mục và Tần Liệt mất cả ngày, rốt cục thu thập rau xanh thỏa đáng. Lý Thúc bán cho bọn họ rất nhiều loại rau, nhưng bây giờ đã bước vào mùa thu, bọn họ chỉ trồng bắp cải, cà rốt, đậu và tỏi hành lá. Những loại rau khác giống như dưa chuột, củ cải trắng, chuẩn bị chờ đầu xuân năm sau mới trồng tiếp. Đến hoàng hôn, Đường Mật chuẩn bị đốt lửa nấu cơm, Triệu Thu Anh bỗng nhiên tìm tới cửa. Trong tay nàng mang theo một cái giỏ trúc, thần thái có chút vội vàng, trước mắt xanh đen, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tương đối tiểu tị, quanh thân còn quấn quanh hơi thở màu đen. Vừa nhìn thấy Đường Mật xuất hiện, Triệu Thu Anh liền lập tức đi tới giữ chặt tay nàng, thanh âm khàn khàn. Tiểu Đường, lần trước đa tạ ngươi cứu ta, mấy ngày nay bệnh của ta vẫn không tốt, trong nhà lại nhiều chuyện, không có biện pháp đến xem ngươi, thật sự xin lỗi. Nàng cũng giống như Đường Mật, sau khi được cứu vớt liền bắt đầu nóng lên toàn thân. Bất đồng chính là, Tần gia có một Tần Vũ hiểu y thuật, trước tiên giúp Đường Mật ổn định bệnh tình, sau đó lại có năm huynh đệ Tần gia chu đáo chăm sóc, bệnh của nàng rất nhanh đã khỏi hẳn. Nhưng Triệu Thu Anh không có mệnh tốt như nàng. Triệu Thu Anh có 5 tỷ muội, ngoại trừ trưởng tỷ lớn nhất đã gả ra ngoài, còn lại nàng cùng 3 muội muội, bao gồm cả con gái 18 tuổi, tất cả đều phải xuống ruộng làm việc. Cũng không phải nói hai vợ chồng Triệu gia nhẫn tâm cỡ nào, thật sự là trong nhà nhân khẩu nhiều. Trên có nhị lão phải thì dưỡng bệnh, lại có 6 hải tử muốn ăn cơm, mặt khác còn có thúc thúc bá bá tam phòng, một nhà hơn 20 người, tất cả đều trông cậy vào thu hoạch trên đất sống qua ngày. Ai cũng không thể lười biếng nghỉ ngơi. Ngay cả khi bị bệnh, miễn là có thể mở mắt thì phải làm việc cho gia đình. Ngày Triệu Thu Anh được cứu, bởi vì mê man không tỉnh táo, nằm trên giường nửa ngày. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô được các thúc thúc giục, phải thức dậy làm việc. Gần đây không phải là thời gian nông nghiệp bận rộn, công việc trong ruộng không cần cô giúp đỡ, cho lợn ăn quét nhà giặt giũ nấu cơm những việc này cũng phải làm. Đối với việc uống thuốc, điều đó là không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có tiền nhiều để mua thuốc trong nhà. Nếu cô khó chịu, cô chỉ có thể uống nhiều nước nóng, dù sao nước không cần phải chi tiêu tiền. Mấy ngày qua, bệnh của cô vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể kéo dài như vậy. Không sao, dưỡng bệnh quan trọng hơn. Đường Mật thấy thần sắc cô hoảng sợ, lập tức dắt cô đi vào nhà chính, ôn nhu hỏi. Người không ở nhà dưỡng bệnh, bỗng nhiên chạy tới tìm ta, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cách chương.